Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 190, nàng vẫn sẽ có một chút xíu vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn nến lập lòe, lúc sáng lúc tối, đây là hố sâu còn sót lại sau khi khai thác hết linh mạch ở thái sơ cảnh. Ánh sáng nhập ngoạc liếm lên vách đá gồ ghề, lồi lõm nơi ánh đèn soi tới. Tất cả đều là những tu sĩ bất động. Không gian không lớn, miễn cưỡng nhét đủ người vào, thật sự có chút chật chội. Bên cạnh mỗi thạch nhũ, mỗi chỗ dựa vào tường, luôn có một vòng người, hoặc cúi đầu trầm tư, hoặc tĩnh tọa. Ngoài ra, công pháp nhập môn của thái sơ cảnh bị chất đống một cách cầu thả ở một góc. Có đệ tử nội môn ngồi bên cạnh canh giữ, nếu có người mượn xem thì cần phải đăng ký danh tự. Lâm Tẩm Chân nắm ngọn nến trong lòng bàn tay, nàng khó khăn len qua khe hở. Nguyễn Minh Châu cầm danh sách đi ở giữa, cuối cùng là Bạch Tô Sư Tỷ đi theo sau. Mặc dù linh mạch ở đây đã bị đào đi, nhưng linh lực còn sót lại vẫn cực kỳ dồi dào. Đối với tu sĩ mà nói, nơi này thoải mái hơn bên ngoài rất nhiều. Ba người các nàng cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Không bao lâu nữa, linh lực còn sót lại ở đây sẽ bị tiêu hao hết. Nhưng không sao cả, thuốc được luyện từ linh quặng, một viên đủ để mỗi người duy trì tu luyện cả ngày lẫn đêm trong nửa tháng. Môn phái thống nhất phát. Thống nhất quản lý trưởng môn cho rằng như vậy sẽ an toàn hơn. Thấy đan dược trong tay hai nàng, đám đông xôn xao hẳn lên. Nhưng vì không gian thực sự chật hẹp, nhiều người chỉ biết nhìn họ với vẻ sốt ruột. Những người đứng gần hơn thì cứ cố chen lấn về phía này. Nguyễn Minh Châu gần như bị ép đến mức ngực dán vào lưng, nàng giơ cao quyển sách trong tay, khó khăn nói. Ôi, chịu không nổi nữa, Bạch Tô sư tỷ, ta ăn phải tóc của ngươi rồi. Bạch Tô ngẩn người, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, lúc này lại có thứ gì đó va vào, suýt chút nữa bị đẩy ra cùng với Nguyễn Minh Châu. Lâm Tẩm Chân quát, lấy thạch nhũ ở giữa làm ranh giới, xếp hàng lần lượt theo thứ tự gần xa. Ai cũng có phần, nhưng nếu có kẻ tranh giành không ngừng, danh ngạch sẽ bị rời sang tháng sau. Chuyện này không nhỏ, không ai dám làm loạn nữa. Họ khó khăn đi vòng qua những tảng đá lồi lõm, xếp thành một hàng dài ngoằn ngoèo, phức tạp, giống như một con rắn dài uốn lượn trong núi. Mỗi người xướng tên họ của mình một lần, Nguyễn Minh Châu tìm tên trong quyển sách, sau đó đánh dấu. Bạch Tô xem xét kỹ lưỡng trọng lượng linh đan, rồi phát ra ngoài. Ngoài ra, khi phát thuốc, hai nàng tiện thể dò xét linh căn của từng người. Cũng lặng lẽ ghi chép lại trên giấy, bước ra khỏi cửa động, mọi người cùng nhau đi lên chủ phong. Từ khi thiên đạo sụp đổ, hướng gió luôn thay đổi thất thường. Bay lên trên thường có nguy cơ va phải núi. Để đảm bảo an toàn, hiện nay họ rất ít khi ngự kiếm phi hành, trừ khi ở những nơi đủ rộng rãi. Trên đường đi, cây cối tùm che khuất tầm nhìn, không nghe thấy tiếng chim hót. Chỉ có tiếng sau chiếc giày dẫm lên lá rụng và cành cây gãy. Vân sư thúc giục gấp gáp như vậy, có nói là muốn làm gì không? Lâm Tẩm Chân đi phía trước hỏi. Không có, Nguyễn Minh Châu cuộn đồ lại, cất vào trong tay áo. Nàng không phải vẫn luôn nói giữ lại một nửa sao, cứ làm theo là được rồi. Nguyễn Minh Châu có chuyện trong lòng, cau mày, hôm nay nói không nhiều lắm. Sự im lặng của nàng khiến Lâm và Bạch đều có chút ngạc nhiên. Ngươi, gần đây làm sao vậy? Nàng hoàn hồn, ồ lên một tiếng ngắn ngủi, chẳng phải đang nghĩ, trưởng môn một mình đối mặt với tất cả những chuyện này, nàng ta cũng khó xử sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào phải thần tiên trên trời dưới đất không gì không làm được như các ngươi nói. Lâm Tẩm Chân nói, cũng chỉ là an ủi mấy tiểu hài tử thôi, đều là bịa chuyện cả. Dù sao cũng là truyền thuyết về kiếm hồn, huyền bí khó dò. Bạch Tô rõ ràng đã bịa ra không biết bao nhiêu câu chuyện rồi. Nguyễn Minh Châu mỗi khi phiền não luôn muốn đá thứ gì đó, một viên đá nhỏ lại trượt qua kẽ chân nàng. Giá mà có cách nào nhanh chóng tăng thực lực lên thì tốt rồi. Ít nhất cũng không kéo chân người khác. Câu này hai người kia không nghe lọt tai. Lâm Tẩm Chân vốn không giỏi cũng không thích đánh nhau. Bạch Tô lại càng là y tu yêu chuộng hòa bình. Họ khẽ thở dài một hơi, không đáp lời. Lên núi vào chính điện. Lúc này, khanh trưởng môn hiếm khi không ở lại Bắc Nguyên Sơn, mà là ở trong Xuân Thu Điện, cùng Vân Thư Trần bàn luận điều gì đó. Sư thúc, chúng ta ba người tổng cộng đã kiểm tra ba lần, hẳn là không có sai sót. Vân Thư Trần nhận lấy xem qua, rất hài lòng. Vất vả rồi, các ngươi lui xuống đi, ta Ta và trưởng môn có chút chuyện riêng cần nói. Ba đệ tử nội môn xuất sắc cáo lui, trong biện lại trở về yên tĩnh. Tổng số thủy linh căn là 582, hỏa linh căn 521, mộc linh căn 501. Vân Thư Trần đưa một ngón tay ra, điểm trên giấy, chậm rãi di chuyển xuống dưới. Có thể gom đủ 500 ngũ linh căn, đầu ngón tay dừng lại ở dòng chữ cuối cùng, luyện thạch tế thiên. Vân Thư Trần vẫn cúi đầu nhìn những hàng tên họ kia, hàng mi khép hờ, thủy chung không ngẩng lên nhìn Khanh Chu Tuyết. Nàng quả thật đã tìm ra cho Khanh Chu Tuyết một con đường. Nhưng con đường này, dường như còn chưa bắt đầu, đã tràn ngập tội lỗi không thể tha thứ và máu tanh. Khanh Chu Tuyết khẽ cau mày, ngẩng đầu lên, đánh một ví dụ, đối với người có song linh căn, nếu đào bỏ một cái, có phải sẽ trở thành đơn linh căn mạnh hơn không? Không phải, không phải, trên xà nhà, có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Tiểu Kỳ Lân không biết từ lúc nào đã lăn về cái ổ cũ của nó. Nó dùng móng vuốt chống cằm, trừng lớn đôi mắt thú. Làm gì có chuyện tốt như vậy? Từ chất linh căn là bẩm sinh, đào bỏ một cái sẽ tổn hại nghiêm trọng đến đan điền. Có thể tu luyện được nữa hay không còn chưa biết, dù sao cũng sẽ trở thành tàn phế vĩnh viễn. Lời của Tiểu Kỳ Lân cuối cùng cũng khiến cho tia hy vọng cuối cùng của các nàng tan biến. Trước đó ở đỉnh Bắc Nguyên Sơn, khi Khanh Chu Tuyết dùng linh lực đánh thức viên đá ngũ sắc kia, hào quang nó tỏa ra khiến cả đất trời đều mất màu. Sau đó, nàng ném viên đá lên cao, bắn thẳng vào chỗ khuyết điểm kia. Nàng đã được chứng kiến kỳ tích, dưới ánh sáng rực rỡ dị thường, vết nứt kia có thể thấy rõ bằng mắt thường đã khép lại một phần. Tuy không nhiều, nhưng so với việc nó tự mình chậm chạp hồi sinh thì nhanh hơn không chỉ một chút. 500 viên, Khanh Chu Tuyết đại khái ước lượng một chút, nếu thật sự có nhiều như vậy, quả thật có thể nhanh chóng xoay chuyển tình thế ngồi chờ chết hiện nay. Nhưng hiện tại không có, nói chính xác ra trừ phi nàng đoạt lấy từ chính những đệ tử của mình. Trong thâm tâm, Vân Thư Trần không muốn Khanh Chu Tuyết một mình chống lại cả thượng giới. Khi tình cờ biết được cách này, nàng cũng đồng thời nhìn thấu sự tàn khốc trong đó. Nhưng cũng chỉ do dự trong khoảnh khắc, nàng liền không chút do dự thúc đẩy sự việc theo hướng này. Thậm chí đã rất quyết đoán sắp xếp cho Nguyễn Minh Châu mấy người đi thống kê linh căn của các đệ tử mới nhập môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đưa ra quyết định như vậy, bản thân Vân Thư Trần cũng cảm thấy trớ trêu. Năm xưa sư nương vì chuyện này mà chịu thiệt hại nặng nề, chôn vùi cả đời tiên tư. Đáng tiếc, nhiều năm trôi qua, nàng lại phát hiện ra bản thân mình cũng sẽ giơ lên với người khác cùng một con dao đổ tể. Vân Thư Trần cúi đầu chỉ nhìn trang giấy, không nhìn Khanh Chu Tuyết, theo bản năng không muốn nhìn thẳng vào nàng ta. Nếu như có thể bảo đảm bù đắp lại những ngày nay, người hy sinh nhất định sẽ ít hơn con số này rất nhiều. Khanh Chu Tuyết cân nhắc một lát, cho rằng biện pháp này càng có thể khống chế hơn. Có lẽ là bản tính như vậy. Không đến đường cùng, Khanh Chu Tuyết thường không đánh cược. Nàng sẽ cố gắng hết sức tranh thủ biện pháp ổn thỏa hơn một chút, lần này cũng vậy. Điều này cũng không nằm ngoài dự liệu của Vân Thư Trần, nàng tự nhận vẫn coi như hiểu Khanh Nhi. Chỉ là, không biết vì sao, sau khi nghe được nàng quả quyết đồng ý, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Vân Thư Trần cũng một tiếng, nàng khẽ nói, ngươi làm trưởng môn rồi, chuyện này e rằng khó làm. Ngươi! Không có gì khó làm cả. Khanh Chu Tuyết thở dài. Sư tôn, bây giờ ta quả thật có thể xưng bá cửu châu, coi như là nửa bước thiên đạo. Mọi người dù có nói ta tàn bạo, cũng chỉ dám nói miệng thôi. Nàng ta gạt tay nàng ra, nhận lấy danh sách kia. Vân Thư Trần khẽ ngẩn người, tay áo dài theo tay buông xuống. Nàng biết rõ với trạng thái hiện tại của Khanh Chu Tuyết, có lẽ chỉ là cảm thấy không cần thiết phải làm thêm chuyện dư thừa mà thôi. Nhưng vẫn sẽ vì sự bảo vệ này của nàng ta mà âm thầm cảm thấy vui vẻ một chút. Khanh Chu Tuyết nhìn thấy khóe môi sư tôn vẫn giữ nguyên độ cong, nhưng ánh mắt lại cong lên một chút. Đây là vui mừng, Khanh Chu Tuyết đang tự kiểm điểm xem vừa rồi mình đã nói gì. Vân Thư Trần lại trở về vẻ bình tĩnh như lúc trước. Đêm đó, cổ trung trước Xuân Thu Điện lại vang lên. Các trưởng lão tập trung lại một chỗ, cùng nghe trưởng môn bàn bạc việc này. Ngoài ra, phía sau họ còn có vài đệ tử nội môn thân cận đứng đó. Đương nhiên, tiểu điện hạ Phạm Âm với tư cách là khách quý đặc biệt. Nàng vẫn có một chỗ ngồi trong đó, Khi nghe thấy Khanh Chu Tuyết muốn lấy linh căn của đám đệ tử mới đến Thái Sơ cảnh để luyện thành đá vá trời, các trưởng lão nhất thời đều lộ vẻ mặt nghiêm trọng, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy người có phân biệt thân sơ, nhưng mạng của bọn họ không biết là đệ tử nhà nào, trong đám người thấp giọng lẩm bẩm một câu. Phạm Âm ngồi đối diện, liếc mắt nhìn sang bên đó, ngẩng cằm lên mỉm cười nói. Nếu không phải Di Mẫu ta hạ thủ lưu tình, đám tôm tép nhãi nhép kia sớm đã hồn phi phách tán rồi. Với tư chất như vậy, ngay cả tông môn của mình cũng không canh giữ nổi, chi bằng sớm đem đi vá trời còn hơn. Phạm Âm, Vân Thư trần trừng mắt nhìn nàng, nàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, dựa người ra sau. Dù vậy, nàng vẫn không có vẻ mặt gì tốt đẹp với đám người tu tiên này. Rõ ràng cháu gái mình ở ma tộc còn ngoan ngoãn, vừa gặp người tu đạo liền nhe nanh múa vuốt, chẳng có chút thể diện nào của ma quân cả. Vân Thư Trần thu hồi ánh mắt, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Linh căn của một người là thứ rất quan trọng, nếu bị phế bỏ, tuy không đến nỗi mất mạng, nhưng từ nay về sau sẽ phải sống như người thường. Trung trưởng lão thở dài, người tu đạo đa phần không thể chấp nhận kết cục này, chẳng khác gì tước đoạt sinh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn, việc này xét về công bằng quả thật khó xử. Trừ bản tọa ra, Khanh Chu Tuyết nói, các vị đều không có sức đánh một trận, sự thật là vậy. Mà bản tọa đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ là trình độ bình thường. Khả năng ngăn cản là rất nhỏ, nói cách khác, nếu không thể vá lại trời, e rằng ở đây sẽ không ai sống sót. Các vị trưởng lão vẫn còn khá bình tĩnh, nhưng các đệ tử nội môn thì từng người một đều vô cùng chấn động. Giọng nói lạnh thấu xương của Khanh Chu Tuyết như những hạt ngọc rơi xuống đất. Bọn họ nhìn nhau, chìm vào im lặng chết chóc, trong đại điện rơi một cây kim xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Nhìn nhận như vậy, quả thật là biện pháp tổn thất nhỏ nhất, có thể thực hiện. Người đầu tiên tán thành quả nhiên là Liễu trưởng lão, Khanh Chu Tuyết cũng không lấy làm bất ngờ trên một ý nghĩa nào đó, nàng và Liễu sư thúc trò chuyện cũng là ăn ý nhất. Liễu trưởng lão đối với lựa chọn này không có dị nghị, nhưng nàng với tinh thần nghiên cứu nghiêm cẩn, đã ném cho Khanh Chu Tuyết một loạt câu hỏi, ví dụ như luận về việc luyện chế linh thạch có tiền lệ thành công nào không? Có phương pháp khả thi nào không? Nhiệt độ hoặc thời gian như thế nào? Có khả năng xảy ra hao tổn hay không? Nàng suy nghĩ rất tỉ mỉ, ngay cả việc linh căn đào ra phải bảo quản như thế nào trong một khoảng thời gian để không bị mất đi linh lực cũng đã cân nhắc đến. Nếu như không thể xác định có thể thực hiện được hay không? Nàng không biểu cảm nói. Sự hy sinh như vậy, quá lãng phí. Chân mày Khanh Chu Tuyết hơi cao lại. Sau khi nàng đồng ý, Vân Thư Trần liền đưa cho nàng mấy trang giấy vụn mà Phạm Âm bọn họ ghép từ sách cổ. Chữ viết trên đó phức tạp và méo mó, là chữ cổ của ma vực. Lúc đầu Khanh Chu Tuyết không đọc được, chỉ có thể nhờ Vân Thư Trần đọc từng câu cho nàng nghe. Ngũ khí tụ sinh, cửu thiên tức thổ, hoàng hỏa viêm viêm, phó chư nhất cử, năm khí tụ lại sinh ra. Chín tầng trời đều là đất. Ngọn lửa vàng bập bùng, phó thác vào một sự chuyển biến lớn. Về phương pháp luyện chế, Khanh Chu Tuyết ghi nhớ câu này trong lòng, đã có vài suy tính. Tác giả có lời muốn nói, thả chút đoạn ngắn viết lúc rảnh rỗi trước đây, đây là một loạt mẩu chuyện. Buồn cười, thường ngày của Khanh Chu Tuyết trong khoảng thời gian từ 14 đến 18 tuổi, khi nàng còn chưa bái sư, cùng với vị Vân trưởng lão mà nàng kính yêu. Tuy không được đưa vào chính văn, nhưng cũng có chút liên quan, có thể xem như gia vị mà thưởng thức. Vươn mình khỏi bùn mà chẳng hôi tanh, lòng người lớn sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Vân trưởng lão, vị tiểu mỹ nhân áo trắng thon thả bưng bát thuốc, đang do dự ngoài cửa, gõ nhẹ mấy tiếng. Không ai đáp lại, nàng lại gõ cửa. Vân Thư Trần ngửi thấy mùi thuốc, liền biết trận chiến hôm nay lại không thể tránh khỏi. Nàng hơi phiền não đặt bút xuống. Vào đi. Cánh cửa hé mở một khe hở, một bóng người thận trọng bước vào, bước chân cẩn thận, hai tay cố gắng giữ thăng bằng, sợ làm đổ bát đồ vật trong tay. Dạo này, Liễu Tầm Cần đã điều chỉnh lại phương thuốc, nếu là đắng, Vân Thư Trần còn có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ mùi vị lại khiến nàng buồn nôn. Nếu không phải đứa trẻ này kiên trì thúc giục, nàng e rằng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời dặn của đại phu như vậy. Khanh Chu Tuyết khi đó còn nhỏ, dáng vẻ trẻ con. Nhưng lông mày và đôi mắt đã mở ra, là một vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thư Trần chống cằm chỉ nhìn nàng, cố gắng không nhìn bát thuốc. Nàng rất thích nhìn đứa trẻ này làm việc, ngoan ngoãn lại xinh đẹp, nhìn thêm một chút tâm trạng cũng tốt lên. Sinh nữ nhi nên như vậy, ánh mắt Vân trưởng lão lơ đãng như đang thưởng hoa. Khanh Chu Tuyết cuối cùng cũng đưa bát bảo bối bình an đến trước mặt Vân trưởng lão mà nàng kính yêu. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hàng mi khẽ nâng lên. Trưởng lão nên uống thuốc rồi. Bức tranh này đẹp không? Vân Thư Trần không để ý đến lời nàng nói, lặng lẽ đổi chủ đề. Khanh Chu Tuyết bị hỏi khó, nàng bưng bát thuốc nhìn lên mặt bàn. Mực chưa khô là do Vân Thư Trần vừa mới vẽ xong. Dưới ngòi bút nàng ta là một đóa sen, sống động như thật. Cánh hoa mềm mại vươn mình trong gió đêm hè, những giọt nước trên đó cũng vô cùng rõ ràng. Bức tranh này hẳn là rất đẹp. Nhưng Khanh Chu Tuyết lại không biết nói lời hay ý đẹp gì. Nàng gật đầu, thành thật bắt đầu đọc thuộc lòng bài. Ái liên thuyết, sen mọc lên từ bùn lầy mà không nhiễm bẩn, rửa sạch trong nước trong mà không yêu kiều. Cực đục cực thanh, cho nên bổn tọa thích hoa sen. Vân Thư Trần đầu tiên là ngạc nhiên một chút, sau đó nụ cười trở nên ôn hòa. Thì ra Vân trưởng lão thích thứ này, người thích không? Khanh Chu Tuyết chớp mắt một cái, không biết. Nàng nhìn những ngón tay trắng nõn của nữ nhân bay lượn, kết thành một pháp ấn, một đóa sen chân thật, trên đó thậm chí còn đọng những giọt nước và hơi ấm của gió đêm, cứ như vậy được nàng ta nắm trong tay. Mà đóa sen trong tranh đã trống rỗng, đóa sen nhẹ nhàng xoay chuyển, bay đến đỉnh đầu Khanh Chu Tuyết, nàng bất ngờ bị đội một đóa hoa. Cho ngươi cầm chơi, xuống đi, Vân trưởng lão tâm trạng có vẻ tốt, hình như muốn vẽ thêm gì đó nữa, bèn đuổi nàng đi. Khanh Chu Tuyết lại có trí nhớ rất tốt, trưởng lão phải uống thuốc. Nữ nhân trước mặt khẽ thở dài, đặt bút xuống chống tay lên má, nàng cuốn một lọn tóc của mình. Người cứ để đó, lát nữa uống, lát nữa sẽ nguội mất, nguội cũng sẽ uống. Nhưng mà, trưởng lão đã lừa nàng rất nhiều lần về việc này, mấy ngày nay thân thể lại yếu hơn một chút. Nhà đầu kia không hề bỏ cuộc, ngược lại còn rắc thêm chút đường vào việc này không thể làm hết đắng. Chỉ khiến mùi vị càng thêm khó tả. Thấy nàng nhíu mày, vẫn cứ đưa lên miệng, Vân Thư Trần theo bản năng muốn dùng thuật pháp gạt nàng ta ra. Kết quả là, Khanh Chu Tuyết không kịp trở tay, nhất thời không đứng vững, cả người ngã nhào về phía trước, trán sắp sửa va vào cạnh bàn. Cùng lúc đó, tay Khanh Chu Tuyết không giữ chặt, Vân Thư Trần nhìn thấy một bát thuốc đựng đầy nước đen đặc sệt hắt về phía mình. Còn nha đầu ngốc kia nếu không cứu, e rằng sẽ bị đập cho ngốc thêm. Vân Thư Trần vung tay điều khiển dòng nước, một luồng cuốn Khanh Chu Tuyết lên, một luồng vững vàng đỡ lấy bát thuốc. Nàng phản ứng kịp thời, xử lý tình huống một cách dễ dàng, dường như không để tâm lắm. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, A Cầm đang ngủ trên xà nhà bỗng trợn tròn mắt. Ngửi thấy nguy hiểm, nó phóng xuống như bay, tựa như một quả cầu lông được bắn ra. Quả cầu lông này vận dụng chút yêu lực, đạp lên bát thuốc đang bị dòng nước khống chế, mượn lực bay lên lần nữa, vội vàng lao về phía Khanh Chu Tuyết, cố gắng bảo vệ tiểu chủ nhân. Ngực bị quả cầu lông bất ngờ đâm vào, Khanh Chu Tuyết nghiêng người, chỉ ngã xuống đất một cái, không bị đập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì nghe thấy tiếng bát vỡ, Khanh Chu Tuyết lại mở to mắt. Bát thuốc bị A Cầm đạp bay ra xa, thoát khỏi quỹ đạo ổn định của dòng nước kia. Vân Thư Trần hơi sững sờ, một luồng khí kỳ dị ập vào mặt, dạ dày nàng co rút trong giây lát, lập tức cảm thấy cuồn cuộn sóng trào, tay đang thi pháp khẽ run lên. Trong ánh mắt ngơ ngác của Khanh Chu Tuyết, nàng nhìn thấy bát thuốc kia không chút do dự hắt thẳng vào mặt Vân trưởng lão. Nước thuốc chảy xuống, dung nhan ôn hòa xinh đẹp của nàng ta cuối cùng cũng xuất hiện một tia rạn nứt. A Cầm nhận ra mình đã làm chuyện ngu ngốc, từ chiếc bánh mèo nằm bẹp dưới đất biến thành quả cầu mèo. Run rẩy co rúm lại phía sau Khanh Chu Tuyết. Bông sen nhỏ đang xoay xoay trên đầu Khanh Chu Tuyết, cũng bởi vì uy áp không rõ nguyên nhân mà. Bùm, một tiếng biến mất, hết, cách chương.